Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Đại bí ẩn. Thượng, Độc Cô Tư Ngữ lập tức trong lòng có điểm cảnh giác. Bạch Vũ Triết đem nhiều người như vậy đưa đến cái này thần bí mê huyễn thâm uyên bên trong, mà bây giờ lại mang đến cường đại như thế một người. Không phải là có cái gì cái khác mục đích, mà lại, người này nàng cảm giác khá quen. Chỉ bất quá đối phương trường bào liên tiếp mũ, trong lúc nhất thời nhìn có chút không rõ ràng. Kỳ thật, Độc Cô Tư Ngữ sống gần 1000 năm, chỉ là tại mấy trăm năm trước gặp qua Độc Long Tôn Giả một lần mà thôi. Nàng rất ít rời đi Thông Thiên Tháp, cho nên cũng không thế nào nhớ kỹ bộ dáng. Nếu như Độc Long Tôn Giả điều khiển lấy Hắc Long, vậy ai đều có thể liếc mắt nhận ra. Bạch Vũ Triết, hắn là ai? Độc Cô Tư Ngữ bằng nhanh nhất tốc độ để cho mình triệt để tỉnh táo lại sau đó, lập tức mở miệng hỏi, thậm chí còn có một chút cảnh giới. Vừa mới hôn mê vài ngày, tỉnh lại trong nháy mắt đó đầu óc có chút mơ hồ. Hắc hắc, Độc Cô trưởng lão thật sự là dễ quên a. Bản tôn nhớ kỹ, tại nhiều năm trước chúng ta tựa hồ gặp qua một lần a. Bạch Vũ Triết vẫn chưa trả lời, Độc Long Tôn Giả liền lên trước một bước, cười hắc hắc nói, hắn nói chuyện rất tùy ý, cũng mặc kệ đối phương có phải là Thông Thiên Tháp nhân viên cao tầng. Ngươi là Độc Long Tôn Giả? Độc Cô Tư Ngữ rất nhanh liền đem đối phương nhận ra được. Trong chớp nhoáng này có chút hoa dung thất sắc. Thực tế là Độc Long Tôn Giả thanh danh cũng không quá tốt. Nàng thật coi là Bạch Vũ Triết là có ý đồ gì? Ếch, Độc Cô tiền bối, lão Độc Long là hảo hữu của ta. Lần này mời đến hỗ trợ, là bạn không phải địch. Bạch Vũ Triết liền vội vàng tiến lên giải thích nói, sắc mặt có chút xấu hổ. Cái gì? Ta nói tiểu lão đệ, người hồ nhà đầu này tiền bối, kia người có phải hay không đem lão ca ca ta bối phận cũng cho mang thấp rồi. Nghe được Bạch Vũ Triết xưng hô sau đó, Độc Long Tôn Giả lập tức không hài lòng. Độc Cô Tư Ngữ mặc dù gần 1000 tuổi, có thể niên kỷ xác thực muốn so Độc Long Tôn Giả tiểu không ít. Chỉ bất quá loại đến tuổi này bị người hô tiểu nha đầu, thực tế là cảm giác là lạ. Lão Độc Long, ngươi cũng đừng tham gia. Chúng ta các giao các. Bạch Vũ Triết mặt đen lên nói. Trước khi hắn tới liền cùng Độc Long Tôn Giả nói qua nơi này đều có người nào. Gia hỏa này hiển nhiên là cố ý tại nở nhân ra trò đùa đâu. Ai u, sư phụ ngươi cũng tại a. Độc Long Tôn Giả không có nhìn Bạch Vũ Triết, mà là nhìn lướt qua trong hôn mê đám người, sau đó đem ánh mắt định tại Long Hãn Hải trên thân. Ây, đúng vậy a, hai ta vị sư phụ đều tại a, ngươi cũng không phải không biết. Bạch Vũ Triết không cao hứng trả lời một câu. Cái này lão Độc Long, hôm nay làm sao có hứng thú đến trêu chọc người. Ta không phải nói chuyện với ngươi, mà là nói chuyện với nàng. Độc Long Tôn Giả rất là nghiêm túc liếc Bạch Vũ Triết liếc mắt sau đó. Sau đó nhìn Độc Cô Tư Ngữ. Cái gì? Bạch Vũ Triết lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Hơn nữa còn là ngây ra như phỗng. Trong óc trống rỗng, tế bào não quả thực là không cách nào vận hành. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Long Hãn Hải đồng thời cũng là Độc Cô Tư Ngữ sư phụ. Thế giới này muốn lộn xộn a. Bạch Vũ Triết cảm giác được đầu triệt để choáng. Lão độc vật, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ? Bản trưởng lão cùng ngươi liều. Đối diện, Độc Cô Tư Ngữ lúc này sớm đã là lửa giận ngút trời. Bất quá càng nhiều hơn chính là bối rối. Trong tay cầm trường kiếm chỉ vào Độc Long Tôn Giả, bị tức phải toàn thân run rẩy. Xem ra tùy thời đều muốn xuất thủ giáo huấn Độc Long Tôn Giả một phen. Nếu không phải biết mình hoàn toàn không phải đối thủ, nàng đã sớm động thủ.